Chương 404, biển máu bóng mờ. Kỳ Ubi, cu nở dê chẳng qua là cái xuất sinh thôi. Dô dô dạ cụ mỏ nhàn nhạt nói một tiếng, lời nói tuy rằng nhìn như trào phúng, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ không hề tình cảm gợn sóng. Kỳ Ubi phẫn nộ nhìn chằm chằm chính đứng lơ lửng trên không dô dô dạ cụ mỏ, chỉ là trong ánh mắt của nó còn lộ ra một chút sợ hãi. Hơi cúi đầu, nhìn vai phải đến chính ngực đạo kia to lớn vết máu. Kỳ Ubi trầm ngâm hạ xuống, tự rồng gầm xem như gầm nhẹ một tiếng. Ngươi ngươi vừa nãy làm cái gì? Tuy rằng hồ ly mặt nó để người không thể theo trên mặt thần thái biến hóa phán đoán ra tâm tình của hắn, nhưng ngữ khí của nó lại xuất hiện khó mà nhận ra tiếng rung. Không có gì, ta chỉ là đem sức mạnh quán trụ lưỡi dao trên, bắn ra đi mà thôi. Nhìn đối phương hồn không giống nhân loại bình thản vẻ mặt, Kỳ Ubi trong mắt đột nhiên co rút nhanh, vô biên lửa giận ở trong mắt hừng hực thiêu đốt. Dám coi khinh ta, hôn trướng bàng bạc trả cờ dạ ầm ầm bạo phát, màu vỏ quýt trả cờ dạ vờn quanh ở quanh thân, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lập tức nó lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, sơn hô hải khiếu xem như uy thế ép hướng về rồ rồ dạ cù mò. Có thể đối mặt như núi cao trầm trọng uy thế, hắn vẻ mặt không có mảy may biến hóa, gần giống như thanh phong lửa tờ nhe qua mặt, không hề áp lực có thể nói. Sức khôi phục ngược lại không tệ. Bình thản ngữ khí lần thứ hai vang lên, để Kỳ Ubi tức giận trong lòng phản đến đỉnh điểm. Đi chê tờ đi như lôi đỉnh gào thét vang lên, Kỳ Ubi mở ra miệng lớn, sấm màu trạ cờ dạ từ từ hướng về trong mì hệ NG hội tụ, hình thành sấm màu trạ cờ dạ cầu vi thú đạn. Theo vi thú đạn thể tích càng lúc càng lớn, trạ cờ dạ cầu lại xuất hiện từng tia một run rẩy. Kỳ Ubi không chỉ đem càng bàng bạc trả cờ dạ chuyển vào trong đó, còn đem áp xúc càng thêm cô đọng. Khách đâm chói hai tiếng vang theo vi thú đạn bên trong chuyển đến, hình cầu bên trong trả cờ dạ càng phát sinh có thể nghe tiếng vỡ nát hưởng, có thể thấy được trong đó trả cờ dạ là có thể loại kia chặt chẽ. Băng trăm mét tờ lớn vi thú đạn theo Kỳ Ubi trong mì hệ NG phun ra, trên không trung xẹt qua cùng nhau màu đen thẳng tắp. Chen lẫn dường như đem không khí đều đa nhờ nô vì thế, hướng về rồ rồ dạ cụ mò bạo vút đi. Có thể đối mặt nương theo vô cùng uy thế vi thú đạn, rồ rồ dạ cụ mò vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, bình thản đưa tay trái ra, ở vi thú phản lực hắn chẳng qua cách xa mấy chục mét lúc thì, nhẹ giọng nói, cấm không vi thú đạn tốc độ phi hành bỗng dưng chậm lại, tiện đa càng từ từ phân giải, trở thành một đoàn đoàn phân tán trả cờ dạ cầu. Ở Kỳ Ubi bị kinh ngạc trong ánh mắt, những thứ đó trả cờ giả cầu nhưng là trong nháy mắt ra tốc, chen lẫn chói hai tiếng xé gió, hướng về rồ rồ giả cụ mỏ lòng bàn tay hối đi. Năng lượng bị áp xúc lúc phát sinh từng đạo tư tư tiếng vang, giải rác trả cờ giả cầu ở rồ rồ giả cụ mỏ lòng bàn tay phải nơi không ngừng mà hội tụ, cu nở dê hình thành một cái vòng tròn hình dáng trả cờ giả cầu. Có thể làm người kinh ngạc chính là, mặc dù không chung phân tán trả cờ giả vẫn cao tốc hướng về cầu bên trong tụ tập, có thể trả cờ dạ cầu bành trướng tốc độ lại chậm chậm kinh người. Chuyện này cái này chẳng lẽ là không gian cầm cố lực lượng, sử dụng cầm cố lực lượng đem ta trả cờ dạ áp xúc có thể áp xúc đến cái trình độ này. Kỳ Ubi ngạc nhiên nói mớ một tiếng, càng theo bản năng lui nửa bước. Trong phút chốc, giữa bầu trời giải rác trả cờ dạ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, mà rồ rồ dạ củ mò lòng bàn tay trái nơi xuất hiện một cái bóng rổ to nho năng lượng màu đen đặc cầu. Xạ mắt thấy đi, này năng lượng màu đen đặc cầu thể tích hoàn toàn không thể cùng Kỳ Ubi trước ngưng tụ ra vi thú đạn so sánh lẫn nhau, nhưng nếu tử quan sát kỹ, năng lượng đó cầu biên giới nơi không gian đều xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra đen kịt vết rách. Năng lượng đó cầu đã bị áp xúc đến hầu như đánh nứt không gian trình độ. Vi thú đạn rồ rồ giả củ mò nhàn nhạt thanh ngâm một tiếng, tiện đà đem lòng bàn tay nhắm ngay Kỳ Ubi, trả lại ngươi đi. Nhìn rồ rồ dạ cụ mỏ cử động, Kỳ Ubi trong mắt đột nhiên co rút nhanh, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng hướng về một bên tránh đi. Đáng tiếc, ngay ở vừa mới di động trước mắt, rồ rồ dạ cụ mỏ lại dường như dự phán đến nó di động phương hướng, năng lượng màu đen cầu theo nơi lòng bàn tay bắn ra, điểm đến chính là Kỳ Ubi di động chỗ cái gì. Kỳ Ubi kinh hại đến biến sắc, trong mắt bên trong là cùng ngực gần trong gang tấc năng lượng màu đen cầu. Băng quả cầu năng lượng trong nháy mắt nổ tung, đen kịt sóng năng lượng bao phủ ngàn ở mẹ tờ, không ngừng tuôn ra sóng trùng kích ở nghiền ép tất cả xung quanh, không chỉ là nham thạch bùn đất, liền ngay cả không khí đều ở đều bị đè nát, trong nháy mắt hình thành một mảnh to lớn khu vực chân không. Liệt diễm ngập trời, hỏa xà bay lượn, giống như cựu tiêu sét đánh xem như tiếng nổ mạnh từ trong quả cầu năng lượng truyền đến, không khí đều bị sóng âm rung động lên tầng tầng gỡ nở so nở dê. Mà lúc này, rồ rồ giả củ mỏ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên bầu trời, hờ hững nhìn xuống phía dưới chính chuyện đến ầm ầm tiếng nổ mạnh năng lượng thật lớn cầu. Ánh mắt của hắn tuy rằng bình thản, lại làm cho người ta một loại thâm thúy cảm giác, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật. Kháng đả kích lực thực là không tồi. Hắn bỗng dưng ngâm khẽ một tiếng, đem u dạ lập ở trước người, tiện đà một mạt năng lượng màu đen theo trên người hắn bàn ở ra, vờn quanh bốn phía. Năng lượng màu đen kia dường như sương mù lụa mỏng, như thật như ảo. Đó là linh áp thiên tâm lưu, thiên trảm. Cánh tay của hắn trong nháy mắt vung lên, tàn ảnh nẹ qua, một vệt đen kịt như mực trăng lưới liềm hình đánh chém bỗng nhiên theo lưới dao nơi bắn ra. Trăm trượng to nho màu đen trăng lưới liềm phảng phất cắt rời bờ u chơi y giống như vậy, chớp mắt đi vào phía dưới năng lượng khổng lồ cầu bên trong. Âm càng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đất rung núi chuyển. Rồ rồ giả củ mỏ vẫn ở trên cao nhìn xuống, không hề vẻ mặt ánh mắt hờ hững quan sát phía dưới. Chẳng qua lúc này tinh thần của hắn không gian lại đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng dấp, vờn quanh ở nguy nga núi cao sườn núi biển mây bây giờ đã biến thành đỏ như màu máu. Càng có vô số đám mây theo biển mây ở bề ngoài chậm rãi nhô ra. Vốn là không gió tinh thần bên trong không gian bây giờ lại là gió mát nổi lên bốn phía. Màu máu đám mây từ từ ngưng tụ thành các loại hình thái, tuy rằng chỉ là mây mù hình thành cái bóng, nhưng đường viền lại có thể thấy rõ ràng. Những bóng mờ kia hình thái từng người bất nhất, có người hình có thú hình, có đầy đủ gần 100 mét cao, có lại không tới 10 mét, thậm chí có cùng người thường không khác. Nhìn phía dưới biển mây dị biến, đứng đỉnh núi U Dạ đã sớm đem mặc đao nắm trong tay, áo che gió màu đen góc áo bị gió mát cuốn lên, ánh mắt lóe lên. Để đỡ vi thú đạn, mạnh mẽ mở rộng ly không phạm vi cùng mạnh mẽ duy trì ly không để linh hồn chịu đến to lớn tổn thương, có thể sau khi phá rồi dựng lại, linh hồn ngươi bên trong chất chứa mạnh mẽ linh hồn lực rốt cục bị hoàn toàn kích thích ra đến, ngươi QNZ rốt cục có thể điều khiển bên trong vùng thế giới này linh áp. Cảm nhận được xa cách hơn 1.000 năm cùng rồ rồ dạ cụ mỏ hoàn mỹ phù hợp cảm giác lần thứ hai từ trong thân thể truyền đến, hắn càng nhẹ nhàng thở dài, không biết là hỉ là lo lắng. Ngươi linh áp cùng linh hồn của ngươi rốt cục khế hợp lại cùng nhau, mà ngươi cu nở dê rốt cục trở lại nguyên lai cái cảnh giới kia, chẳng qua đến cùng, thân thể của ngươi còn đang thích ứng lực lượng này, vì lẽ đó bây giờ tình huống cu nở dê không tính quá tệ. U dạ nỉ non âm thanh còn trên không trung đồng bền. Nhiên bỗng dưng một cơn gió mát lướt qua, bóng người của hắn dĩ nhiên chậm rãi trở thành nhạt, từ từ biến mất. Cuối cùng là tàn ảnh mà hắn đã nơi ở giữa trời cao. Đúng vào lúc này, phía dưới màu máu biển mây trong nháy mắt sụp đổ, vô số màu máu bóng mờ như hạt mưa, che ngập bầu trời hướng về không trung ú dạ bay đi. Chẳng qua mấy chục giây, vậy không biết cụ thể con số màu máu bóng mờ toàn bộ lập trên không trung, vi tại xung quanh ú dạ, đem hắn vi gió thổi không lọt. Nã mờ ơ vô số màu màu bóng mờ trong vòng gây, ưu dạ sắc mặt vẫn là vô cùng hờ hững, ánh mắt cũng là không hề lay động. Nhân số nhiều hơn nữa, cu nở dê chẳng qua là tạp ngư.